Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, nếu không thì ngươi cõng ta. Giới thiệu xong xuôi sau đó, Diệp Trấn Huyền nói ra, theo ta đạt được tình báo, hiện tại Tà Phong giáo chính đang dương núi sâu bên trong rừng rậm, mục tiêu của chúng ta chính là giết sạch bọn họ. Diệp Trấn Huyền lời nói sát cơ lộ ra, Tà Phong giáo loại này tà đạo tổ chức, nhất định phải giết chết toàn bộ. A-di-đà Phật, Tà Phong giáo làm sằng làm bậy, phải làm tiêu diệt, còn thiên địa sáng sủa càn khôn. Giác Vân Thiền Sư thân là người trong Phật môn, đối với tà đạo có đến thiên sinh chán ghét, ngoại trừ Hắc Nha lão nhân ra, mấy người còn lại cũng khẽ gật đầu. Bọn họ mặc dù không phải Phật môn, nhưng là đối với Tà Phong giáo hành động, đều là sát khí đằng đằng. Hắc Nha lão nhân chính là mặt không biểu tình. Hắn tu hành Hắc Nha đại pháp cũng là tà ma công pháp. Bất quá hắn không cần giết người luyện công, cho nên Diệp Trấn Huyền mới có thể mời chào hắn vì khách khanh. Chúng ta xuất phát, Diệp Trấn Huyền tuyên bố. Tại Thâm Sơn trong rừng rậm đối phó võ đạo cường giả. Người bình thường, cho dù là tinh anh đặc chủng binh cũng không có chứng dùng. Chỉ có võ đạo cường giả mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên Diệp Trấn Huyền cũng không nhiều mang những người khác. Khu xe lái vào dương núi, đường phía trước đoạn tuyệt, đoàn người xuống xe đi bộ. Hắc hắc, Lâm Tiêu tiểu tử. Ngươi bây giờ vứt bỏ còn kịp, lát nữa cùng Tà Phong giáo giao thủ, vậy coi như không có ai quản ngươi chết sống rồi. Hình Chiến lãnh khốc mà cười nói, sinh tử do mình, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, hừ, hảo một cái sinh tử do mình. Tào Giang không nhịn được giễu cợt nói, ngươi chết không việc gì, ta sợ là ngươi kéo chúng ta chân sau. Các ngươi đừng kéo ta chân sau là tốt. Lâm Tiêu tùy ý nói ra, chúng ta kéo ngươi chân sau. Mấy người phảng phất nghe được chuyện cười rớt cả hàm, ngay cả Trầm Mặc Ít nói Hắc Nha lão nhân cũng không nhịn được u ám cười nói. Thật là cuồng vọng tiểu gia hỏa, loại người như ngươi, nếu là ở những địa phương khác, lão phu liền đào hết tâm ngươi. Nếu là ở những địa phương khác, ngươi nói ra những lời này, liền đã chết. Lâm Tiêu thần thái như thường, nếu mà không phải cho Diệp Trấn Huyền mấy phần mặt mũi, Lâm Tiêu liền trực tiếp giết chết Hắc Nha lão nhân. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ nói bừa rồi. Giác Vân Thiền Sư cũng không nhịn được cau mày. Lâm Tiêu gia hỏa này quả thực phách lối trời cao. Hắc Nha lão nhân chính là chân thật tông sư cấp cường giả. Người vậy mà nói những lời như vậy nói. Quả thực điên cuồng không biên giới rồi. Nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng, Liễu Tân Nguyệt liền vội vàng cười duyên nói, các ngươi đám này lão gia biết cái gì? Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta liền thích ngươi đây cuồng vọng phách lối bộ dáng. A, quá hấp dẫn người rồi. Tỷ tỷ yêu ngươi chết được. Chớ nói nhảm, trước tiên làm việc. Diệp Trấn Huyền nhức đầu không thôi. Hừ. Hình Chiến cùng Tào Giang lạnh rên một tiếng, hai người dưới chân khẽ động, dẫn đầu phi bôn ra ngoài. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hắc Nha lão nhân cười âm hiểm một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt liền biến mất. Giác Vân Thiền Sư than nhẹ một tiếng, bước chân khẽ động, cũng đi theo. Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao bây giờ? Liễu Tân Nguyệt nháy mắt một cái, cười nói, những người này kém nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong, bọn họ nhưng là muốn đem ngươi vứt bỏ nha. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười một tiếng, nói, vậy có thể làm sao? Nếu không thì ngươi cõng ta. Ngạch, Liễu Tân Nguyệt cười khan một tiếng, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ngược lại muốn cùng ngươi thân cận một chút, chính là có vài người không muốn nha. Gầy nhom Lâm Tiêu cũng chỉ chừng 100 cân. Liễu Tân Nguyệt muốn cõng hắn mà nói, cũng không tính vào đâu chuyện. Bất quá nhìn đến đi theo Lâm Tiêu bên cạnh vẻ mặt Hàn Sương Diệp Khuynh Nhan, Liễu Tân Nguyệt vẫn là không nói. Đừng xem Diệp Khuynh Nhan tuổi không lớn lắm, nhưng mà thể chất nàng đặc biệt, tu hành băng hàn công pháp, tiến bộ cực nhanh, thực lực so với nàng không mảy may yếu hơn. Liễu Tân Nguyệt cười một tiếng, về phía trước lao đi. Lâm Tiêu, nếu không thì ta mang theo ngươi đi. Diệp Trấn Huyền nói ra, ta đối với ôm lấy nam nhân không có hứng thú. Lâm Tiêu vẻ mặt ghét bỏ, để cho ta đi. Diệp Khuynh Nhan đi tới Lâm Tiêu phía trước, ta cõng ngươi, bất quá ngươi đừng làm gì động tác, nếu không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Ngươi lạnh như băng, có thể hay không đem ta chết rét a? Lâm Tiêu có chút sợ hãi nói. Diệp Khuynh Nhan mắt phượng hàm sát, mày từ đâu tới nhiều như vậy chuyện hư hỏng, ta cõng ngươi đã hạ quyết tâm rất lớn được không? Ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Tiêu quỷ dị cười một tiếng, hai tay ôm vào Diệp Khuynh Nhan thon gầy trên vai, nói, đây chính là ngươi chủ động. Diệp Khuynh Nhan lười để ý Lâm Tiêu, nhìn thấy Lâm Tiêu ôm được rồi mình, sau đó xông ra ngoài, một bên chạy nhanh. Diệp Khuynh Nhan trong lòng có chút kỳ quái, nàng vốn cho là Lâm Tiêu kiểu người này sẽ chiếm tiện nghi nàng. Kết quả Lâm Tiêu lại không có một chút động tác. Hơn nữa nàng cho rằng trên người nam nhân hẳn sẽ có mùi kỳ quái. Nhưng mà Lâm Tiêu trên thân cũng chỉ có một loại tự nhiên hài hòa vị đạo. Có chút thơm ngọt, có chút ấm áp. Quan trọng nhất là khi Lâm Tiêu cùng nàng tiếp xúc với nhau, nàng cảm giác trong thân thể của mình hàn băng đều yếu dần rồi một ít. Vận chuyển chân khí đều biến sắp rồi. Lâm Tiêu nằm ở Diệp Khuynh Nhan trên lưng, ánh mắt híp lại, chóp mũi xẹt qua Diệp Khuynh Nhan tóc đen mái tóc, tuy rằng lạnh buốt, lại liêu nhân tâm thần. Đi tiếp chừng nửa giờ, đoàn người ngừng lại, Diệp Khuynh Nhan ngừng lại thân hình, lạnh như băng nói, còn không xuống. Lâm Tiêu lười biếng thả ra Diệp Khuynh Nhan, cười nói, đa tả a, hừ, phế vật đồ vật. Còn muốn nữ nhân vác, ta nếu như ngươi, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Hình Chiến nhìn Lâm Tiêu cực không vừa mắt, Lâm Tiêu mỉm cười nói, có xinh đẹp như vậy nữ nhân cõng ta, ta hưởng thụ còn đến không kịp, tại sao phải chết? Ngược lại ngươi, mấy chục tuổi, vẫn còn độc thân cẩu đi. Phúc suy, Liễu Tân Nguyệt bật cười, độc thân cẩu. Ngươi tên tiểu tử này miệng thật ác độc. Không sai, Hình Chiến chính là độc thân cẩu. Bất quá hắn độc thân không phải là bởi vì tìm không được nữ nhân, mà là hắn công pháp tu hành không hư thân tiến bộ cũng nhanh, phá thân muốn tăng lên độ khó liền lớn. Ngươi, Hình Chiến nắm thật chặt trong tay đại thiết chùy, trầm giọng nói, ta chỉ là không muốn bị nữ nhân làm trễ nãi tu luyện mà thôi. Đó là ngươi không hiểu nữ nhân tốt, đẹp, không hiểu cái gì gọi nhuyễn ngọc ôn hương, không hiểu cái gì gọi dịu dàng mê người, không hiểu cái gì gọi phong tình vạn trùng. Lâm Tiêu không chút khách khí giễu cợt, ngoặc kép, tiểu đệ đệ ngươi ngược lại hiểu thật nhiều. Chờ nhiệm vụ kết thúc, chúng ta có thể phải thật tốt trao đổi một chút. Liễu Tân Nguyệt ánh mắt quyến rũ như tơ, hắn dám. Diệp Khuynh Nhan ánh mắt băng lãnh quét nhìn qua đây, Khuynh Nhan muội muội, ngươi đem chồng của ngươi quản cũng quá nghiêm đi. Liễu Tân Nguyệt khẽ cười nói, ta có thể nói cho ngươi biết nga, nam nhân quản càng nghiêm, bọn họ thì càng muốn ăn vụng, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, ngươi hiểu chưa? Hắn không phải đàn ông ta. Diệp Khuynh Nhan giải thích, không phải nam nhân ngươi, vậy ngươi còn quản nhiều như vậy, quản quá rộng đi. Liễu Tân Nguyệt nhiều lần khiêu khích Diệp Khuynh Nhan, được rồi, trước tiên chấp hành nhiệm vụ. Diệp Trấn Huyền cắt đứt mọi người đối thoại, lạnh lùng nói ra, ta bất kể các ngươi có mâu thuẫn gì, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, nếu như thất bại, tất cả mọi người đều không chiếm được tốt gì.